Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, bất an. Lời này ngược lại không phải Marco thoải mái ấy, mà là đúng là như thế. Vô luận là dạng gì chiến tranh, sợ nhất chính là nội bộ mâu thuẫn. Tuy là giống như dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc như vậy chiến tranh, phía sau không có như vậy cực kỳ trọng yếu. Chỉ khi nào ra vấn đề nói, cũng có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Soyo nói, ây, chính như Marco nói như vậy. Người muốn biết tầm quan trọng của mình, thấy rõ thế cục, ây thấy Soyo cùng Marco đều muốn hắn nói trọng yếu như vậy. Nhất thời tinh thần phấn chấn nói ra, ta biết rồi, sau đó liền rời khỏi nơi này. Ý chí chiến đấu ngang nhiên đi theo đội viên của mình thương lượng đi. Soyo, người đem ấy phóng tới phía sau. Sợ rằng không chỉ là vì cái này à. Marco làm Soyo tốt nhất đồng bọn. Hắn hiểu rất rõ Soyo tính cách. Ấy trọng yếu như vậy sức chiến đấu, làm sao có thể cứ như vậy tùy ý phóng tới phía sau. Đổi thành tính cách vững hơn Jozu hoặc là Sachi bọn họ không phải tốt hơn sao? Soyo ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn nói ra, để ấy trấn thủ phía sau là ta trải qua nghĩ cặn kẽ. Thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng tính tình 17 vẫn còn có chút xung động. Ta sợ hắn chứng kiến hắc hồ tử thời điểm trở về nhịn không được sằng bậy. Hắc hồ tử tên kia chiếm được cha năng lực, ấy đã không phải của hắn đối thủ. Cho dù là ta, cũng muốn đem hết toàn lực, còn không biết có thể không thể giết chết hắn. Trải qua trên đỉnh đánh một trận, ấy xung động cá tính đã thu liễm rất nhiều. Ta muốn coi như hắn như thế nào đi nữa hận hắc hồ tử, cũng sẽ không ở cái này chủng tình huống bên dưới loạn lai a. Marco vì ấy nói đến lời hữu ích, mấy tháng này ấy biến hóa hắn chính là nhìn trong mắt. Soyo nói, không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi qua, lòng ta Trung Việt tới càng thấy được bất an, luôn cảm giác sẽ có ngoài chúng ta dự liệu sự tình phát sinh. Marco, người nên cực kỳ tinh tường, khí phách của ta mạnh bao nhiêu? Busosoku Haki có thể kém một chút, thế nhưng Kenbunsoku cùng bá vương sắc Haki, ta dám cam đoan, coi như là tóc hồng cũng không nhất định có ta mạnh mẽ. Nhất là Kenbunsoku Haki, cho ta dự cảm, cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vừa muốn lưu một cái sức chiến đấu mạnh nhất phiên đội. Ây nhị phiên đội đúng lúc là mạnh nhất cái kia, coi như chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, ta tin tưởng hắn cũng có thể rất tốt ứng đối. Dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại mặc dù có mười mấy phiên đội, thế nhưng cái này mười mấy phiên đội trong, Ây nhị phiên đội là mạnh nhất một cái. Bởi vì Marco mặc dù là nhất phiên đội đội trưởng, thế nhưng bây giờ hắn trên căn bản là hành xử phó thuyền trưởng chức vụ, trợ giúp Soyo quản lý toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên hắn nhất phiên đội tuy là cũng không tệ, thế nhưng cũng so ra kém trẻ tuổi nóng tính ấy xuất lĩnh nhị phiên đội. Ấy nhị phiên đội trong là tuổi trẻ hải tặc nhiều nhất một cái phiên đội. Đội trưởng của bọn họ ấy chính là một phần tử hiếu chiến, cho nên phiên đội thực lực đặc biệt mạnh, so với còn lại phiên đội đều mạnh rất nhiều. Chính là bởi vì như vậy, phía trước ấy nghe được Soyo không cho hắn chính diện nghênh chiến hắc hồ tử đoàn hải tặc, mới có thể gấp gáp như vậy. Marco cái này không nói, Kenbunsoku Haki là một loại rất kỳ quái khí phách, cùng Busosoku hoàn toàn bất đồng. Roger năm đó được xưng có thể nghe vạn vật, hắn không biết là thật hay giả. Thế nhưng Soyo bây giờ nói trong lòng hắn có dự cảm bất an, hắn cũng sẽ không có hoài nghi. Bởi vì hắn tin tưởng Soyo Kenbunsoku Haki mạnh bao nhiêu, coi như là dâu trắng cũng so với Soyo kém rất xa. Nếu đúng như vậy, làm như vậy cái lấy phòng ngừa vạn nhất bảo đảm cũng là có cần thiết. Ở Soyo bọn họ chuẩn bị muốn khai chiến thời điểm, phía trước cùng Aokiji có tiếp xúc qua Smoker mang người về tới Hải quân Tổng bộ. Đồng thời trực tiếp gặp mặt Akainu, nói là có tình báo trọng yếu. Làm hải quân nguyên soái, Akainu vô cùng bận rộn. Bất quá nghe nói Smoker có tình báo trọng yếu, hắn vẫn tiếp kiến rồi hắn. Kỳ thực trong lòng hắn đối với Smoker cái này nhân loại cũng không có hảo cảm gì. Bởi vì Smoker đã từng là Aokiji bộ hạ. Hơn nữa bây giờ còn thống lĩnh một cái đàn có tiếng xấu hải quân. Nhưng bây giờ hắn trở thành hải quân nguyên soái, lại không thích, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Điểm ấy lòng dạ hắn vẫn phải có. Ngươi có chuyện gì muốn gặp ta? Akainu chứng kiến Smoker, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Akainu đối với Smoker không có cảm tình gì. Đồng dạng, Smoker đã cùng Akainu không có cảm tình gì. Hắn càng hy vọng Aokiji trở thành hải quân nguyên soái. Bất quá việc đã đến nước này, hắn tự nhiên cũng sẽ không biểu lộ ra trong lòng mình bất mãn. Nguyên soái, sự tình là như vậy. Chúng ta đang đuổi đánh kít đoàn hải tặc thời điểm gặp. Smoker đem gặp Aokiji quá trình từ đầu tới đuôi nói một lần, trong lúc không có bất kỳ tăng thêm. Akainu nghe vậy, nhất thời trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, các ngươi gặp tên phản đồ kia. Nghe được Akainu nói Aokiji là kẻ phản bội, Smoker trong lòng rất khó chịu, nói ra, nguyên soái, câu ra đại tướng hắn, câm miệng. Hắn hiện tại đã không phải hải quân đại tướng, mà là một cái hải tặc. Ta không phải hy vọng đang nghe ngươi nói đến nói như vậy. Hiểu chưa? Akainu thô bạo cắt đứt Smoker lời nói. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Smoker. Quát lên, Aokiji là ngay trước Akainu 977 gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Đây đối với Akainu mà nói là nhất không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên hắn không thích người khác ở trước mặt mình nhắc tới Aokiji tên. Chớ đừng nói chi là tiếp tục gọi Aokiji hơi lớn đem. Smoker mặt không thay đổi nói ra. Đã biết, bất quá hắn để ta cho ngươi biết. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc giữa chiến tranh là tất không thể tránh. Hy vọng ngươi không muốn tham dự vào. Nếu không sẽ khiến dung chuyển. Hơn nữa hắn còn nói. Để tử thần đánh bại hắc hồ tử có thể nếu so với hắc hồ tử đánh bại tử thần tốt hơn. Akainu tức giận nói. Ta làm việc không cần dùng hắn một tên phản đồ tới giáo. Chuyện lần này ta có thể tạm thời mặc kệ. Thế nhưng nếu như lần sau ngươi ở đây tình cờ gặp lời của hắn. Nhất định phải đưa hắn trở thành địch nhân đồng dạng đối đãi. Ta biết nên làm như thế nào. Nếu như không có chuyện gì lời nói. Ta đây liền cáo lui trước. Nói, Smoker liền từ Akainu trước mặt ly khai. Nếu như không phải Aokiji để hắn tiện thể nhắn. Hắn thật vẫn không muốn đi tới nơi này. Hành, chứng kiến Smoker như vậy mắt không trưởng quan. Akainu rất không cao hứng lạnh rên một tiếng. Hắn cũng biết ở hải trong quân có một bộ phận người đối với hắn lên làm hải quân nguyên soái vị trí. Bất mãn. Bất quá miễn là không có vì hải quân gây sự, hắn cũng lười đi quản, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.